Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1168. Duy một vẫn lạc, đại hồng tai, kim dương cửu biến, trường không nhất diệt đọa thế lôi quang, hồi khô lưỡng ức kinh ý pháp, đế giang một tiếng giống to, 10 vị tổ vu dắt tay nhau xuất thủ. Liên quan đến nguyên sinh đại đạo lực lượng kinh khủng làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cuồn cuộn nồng vân chuyển động, giống như là ngày tận thế liền muốn phát sinh như thế. Thập đại tổ vu trực tiếp xé nát trước mặt hư không. Hướng Bạch Mi sau lưng oanh kích. Một kích này nếu là đánh thật, cho dù là Bạch Mi cũng nhất định trọng thương. Vạn vật mẫu đỉnh. Ngay tại thập đại tổ vu công kích sắp rơi vào Bạch Mi trên người. Một tòa chạm trổ vạn vật hoa văn ba chân cổ đỉnh ầm ầm hiện lên. Nặng nề lăn lộn trầm huyền hoàng chi khí dạo rực. Đem thập đại tổ vu công kích tất cả ngăn lại. Phốp, lấy sức một mình ngăn lại thập đại tổ vu công kích. Vạn vật mẫu đỉnh chấn động không ngừng. Vô số vết nứt nổ tung. Bị đánh hồi nguyên hình hóa thành miệng phun máu tươi vạn quy tâm. Đỏ ngầu cặp mắt nghiêng đầu nhìn thấy vạn quy tâm hộp máu ngã xuống đất hình ảnh. Bạch Mi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Chu Tiên kiếm gầm thét hạ xuống. Mát lạnh kiếm quang tăng trưởng đến mức tận cùng. Muốn đem tổ vu Trúc Dung chém thành hai khúc. Luân hồi giao thế. Ngay tại Trúc Dung mắt lộ ra tuyệt vọng sắp bỏ mạng ở kia chém chết chư thiên hết thảy Chu Tiên. Kiếm hạ lúc, một đạo đứng lặng có ở đây không xa xa một mực yên lặng mặc không tiếng động thanh âm đột nhiên. Nâng lên cánh tay phải, bỗng nhiên mờ mịt vô biên cự đại luân hồi cối xay hiện lên. Đem Bạch Mi tất sát một kiếm, chuyển tới luân hồi ma bàn trên. Thương nhất thanh muộn hưởng. Một đạo đập vào mắt sợ tâm kiếm vết xuất hiện ở luân hồi ma bàn trên. Vô số đá vụn văng tung tóe, toàn bộ luân hồi ma bàn càng là rung rung không dứt. Phát ra từng trận trầm thấp tiếng va chạm. Nhìn bị tổn thương nghiêm trọng luân hồi ma bàn, hậu thổ đại đế mắt lộ ra một tia đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, đau lòng cũng không có biện pháp gì. Nắm chặt trong tay Chu Tiên kiếm, quay người đem ngã xuống đất vạn quy tâm cõng lên người. Bạch Mi trợn mắt nhìn về cứu Trúc Dung một mạng hậu thổ đại đế. Thanh âm như dã thú gầm nhẹ, ngươi muốn cùng bọn họ một nhóm. Ta không thể ngồi coi ngươi giết Trúc Dung. Bạch Mi, vạn quy tâm trong cơ thể mở thiên thần huyết là ta. Ta có thể không bị thương nàng phân hào lấy ra. Còn như vậy đánh xuống, đối với Thục Sơn đối với vu tộc cũng không phải là chuyện tốt. Từ trong góc đi ra, hậu thổ sắc mặt của đại đế thành khẩn, ngôn ngữ ý, hy vọng Bạch Mi có thể buông tha can qua, nếu không kết quả đó là lưỡng bại câu thương. Chớ tin nàng, 6 năm trước nàng đã từng định triệu hồi trong cơ thể ta mở thiên thần huyết, nhưng là nàng không nghĩ tới. Ta đã đem mở thiên thần huyết hoàn toàn hóa thành thần ma cực thái. Này mở thiên thần huyết đã không thuộc về nàng. Suy yếu tựa vào Bạch Mi đầu vai. Giọng nói của vạn quy tâm nhỏ xíu. Lấy sức một mình ngăn lại thập đại tổ vu liên thủ một đòn. Đối với nàng mà nói. Cơ hồ chính là kỳ tích. Nhìn mặt đầy thành ý hậu thổ đại đế. Bạch Mi cầm kiếm cười giận dữ. Tốt một cái huyết mạch tình thâm a, không nghĩ tới đường đường hậu thổ đại đế, lại sẽ không tiếc nói dối, tới bảo toàn huynh đệ mình chị em gái, xem ra Bạch mỗ nhân Chu Tiên kiếm hạ, hôm nay thế tất yếu nhiều mấy viên tổ vu đầu người. Nghe Bạch Mi như thế buông thả bá đạo ngôn ngữ, tổ vu môn đồng loạt mặt lộ vẻ giận, bọn họ là tổ vu, là thượng cổ hồng hoang đại năng. Cho dù là yêu tộc hai vị kia cũng không dám nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Bạch Mi, chớ có cho là ngươi có Chu Tiên kiếm nơi tay, liền trên đời vô địch, không có thánh nhân chi lực, ngươi có thể khởi động này hung binh mấy tầng lực lượng. Tiến lên một bước, mặt người hổ thân, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái xuyên xà, chân ngồi lưỡng long kim chi tổ vu nhục thu tức miệng mắng to. Hắn thấy, mặc dù Bạch Mi là đại la kim tiên, nhưng là chỉ là một người, song quyền nan địch tứ thủ đạo lý, vào thời khắc này rất là dễ thấy. Nếu không ngươi tới thử một chút, nâng lên mũi kiếm, Bạch Mi ngạo nghễ nhìn tổ vu nhục thu, chợt ẩn mà không phát, khi có khi không kinh khủng khí cơ, ấp úng không ngừng, giống như là một cái quanh co lè lưỡi rắn độc, chờ cơ hội nhào cắn đến địch nhân. Sợ ngươi sao? Cười gằn một tiếng, nhục thu vừa muốn bước lên trước, liền bị bên người tổ vu cú mang kéo, thấp giọng thà nói, chớ xung động, chu tiên tứ kiếm uy lực hoảng sợ, không thể khinh xúc kỳ phong mang. Bị 11 vị tổ vu cùng một vị tứ ngự đại đế mắt lom lom nhìn chằm chằm. Bạch Mi mặt có phẫn nộ cũng không một chút sợ hãi. Hoặc hắn tự bước vào tu đạo tới nay, liền từ không sợ qua. Xem ra hôm nay chúng ta là giữ nhiều lành ít. Nằm ở Bạch Mi sau lưng, Vạn Quy Tâm mặt mũi ảm đạm. 11 vị tổ vu lực lượng cơ hồ là không thể ngăn cản. Mà nàng và Bạch Mi lại dựa lưng vào Thục Sơn. Nếu là không đánh mà chạy, kia toàn bộ Thục Sơn liền hoàn toàn xong. Chiến bất quá, trốn không, lưỡng nan lựa chọn, để cho nàng cùng Bạch Mi lâm vào tuyệt cảnh. Có lẽ là thời điểm khẽ nâng lên vuốt tay nhìn ái nhân gò má. Kia trương tràn đầy kiên nghị cùng hừng hực chiến ý gương mặt để cho Vạn Quy Tâm ảm đạm trên mặt. Hiện lên một vệt biết đủ nụ cười không có nhận ra được trên lưng ái nhân khác thường. Giờ phút này Bạch Mi đã đem lực lượng toàn thân thúc dục động cực đến mức. Trong thiên địa vô số bóng kiếm đung đưa, tiếng kiếm reo tê tiếu không ngừng. Chu tiên tứ kiếm vây quanh ở tại bên người, khổng lồ hung lệ chi khí. Ở Bạch Mi phía sau cuốn lên vô số to lớn tối mờ vòng xoáy. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị khởi động đến chu tiên tứ kiếm cùng lực lượng toàn thân cùng những thứ này tổ vu liều mạng chém giết thời điểm, đối diện tổ vu trên mặt đi ngạch đột nhiên lộ ra một vệt xá dị thần sắc. Thấy tổ vu môn vẻ mặt đó, Bạch Mi tâm cũng không từ đâu tới vừa kéo đau. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ giống như là nghĩ đến cái gì? Bạch Mi bỗng nhiên quay đầu, khóe miệng cười chúm chím bình yên Vạn Quy Tâm, chính từng điểm hóa thành huyền hoàng ánh sáng màu, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nàng đang đem chính mình toàn bộ hiến tế cho Bạch Mi. Ngăn cản nàng, đột nhiên mở miệng, hậu thổ đại đế một câu nói, để cho 11 vị tổ vu thoáng qua mà động, đi tới trước mặt Bạch Mi. 11 đôi bắt thiên cầm địa bàn tay liền hướng đang ở quang hóa Vạn Quy Tâm bắt đi. Cút, mắt hổ rưng rưng, ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch Mi mi tâm một chút thanh quang đột nhiên hiện lên. Cảm nhận được này cổ thanh quang, chu tiên tứ kiếm chợt phát ra một đạo cực kỳ hưng phấn hí. Tứ kiếm huyền nhi qua lại, điều phối dắt tay nhau lực lượng, kinh khủng bùng nổ, lại đem 11 vị tổ vu tất cả đánh vỡ. Cái này không thể nào. Một bên, nhìn 11 vị tổ vu bị chu tiên tứ kiếm đánh vỡ, hậu thổ quá sợ hãi, căn bản không thể nào sự tình phát sinh ở trước mặt. Để cho vị này đã từng tổ vu, bây giờ tứ ngự đại đế cũng không khỏi há to mồm, kêu to không thể nào. Vây quanh Bạch Mi, chu tiên tứ kiếm an tĩnh trôi lơ lửng ở bốn cái phương vị, không nhúc nhích, lại để cho bị đánh mở tổ vu cảm nhận được cực lớn nguy cơ cùng uy hiếp. Bị chu tiên tứ kiếm vây quanh ở trung ương, Bạch Mi nhẹ nhàng đem phía sau Vạn Quy Tâm ôm vào trong ngực, trong mắt tất cả đều là không giảng hòa không thôi. Tại sao ta không muốn cùng bọn họ đi? Chỉ có như vậy ta mới có thể giữ lại, cũng chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được ngươi. cũng giữ được thế giới chúng ta, cố hết sức quay đầu đi cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới Thục Sơn. Vạn Quy Tâm giơ tay lên ở bạch mi trên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Lộ ra cuối cùng một nụ cười. Chớ quên ta à, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.